Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi học chiều, Lâm Hạ tiễn Chu Duy Minh ra về và thông báo với Khương Giao. Lang Quân đã được triệu đến cùng cảnh nghi, có lẽ không thể cùng điện hạ dùng bữa tối. Khương Giao hỏi. Mẫu hoàng đang làm gì? Người đã dùng bữa tối chưa? Lâm Hạ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Bệ hạ đang bàn việc với các triều thần, có lẽ vẫn chưa dùng. Đã đến giờ này mà còn bàn việc, có vẻ không phải chuyện chính sự thường nhật. Khương Giao vốn định đi gặp Khương Phất Ngọc, liền nói. Ta muốn đến cung cảnh nghi dùng bữa với mẫu hoàng, các ngươi hãy đưa ta qua đó. Lâm Tố không có ở cung Phượng Nghi, đương nhiên không ai có thể cản Khương Giao. Cô vừa nói xong, đoàn tùy tùng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ và hộ tống cô đến cung cảnh nghi. Lúc hoàng hôn, bầu trời bên trên bốn bức tường cung điện nhuốm một màu tím mờ. Có lẽ không lâu nữa sẽ có một cơn mưa xuân, hôm nay những đám mây dày đặc cuồn cuộn khắp bầu trời, phủ xuống khắp nơi. Các công nhân cầm những chiếc đèn lưu ly, như những con cá bơi nhẹ nhàng dẫn đường cho Khương Giao đi qua con đường dài của hoàng cung. Trời tối dần, khiến cho ánh đèn càng thêm rực rỡ. Đêm nay cung cảnh nghi nhộn nhịp hơn thường ngày, ánh đèn sáng trưng, trong điện đông nghịt người. Qua tấm màn giấy, có thể thấy các quan viên bên trong đang hào hứng trò chuyện với nữ đế, tiếng cười vang lên không ngớt. Khi Khương Giao đến trước cung cảnh nghi, Bạch Ân vừa tiễn một tiểu lang quân mặc áo tím đậm xuất cung. Tam công tử về phủ muộn, có cần thần chuẩn bị xe ngựa tiễn công tử không? Đa tạ Bạch đại nhân, giọng nói của tiểu lang quân trong trẻo như làn gió nhẹ thoảng qua. Ta đã cho người nhà chờ sẵn ở ngoài cửa cung phía nam, đại nhân không cần bận tâm. Nhưng đợi khi ông ta về, phải nhờ đại nhân chiếu cố rồi. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lời nói của cậu vô cùng tự tin, thể hiện sự mạch lạc và đúng mực. Đó là điều đương nhiên, xin công tử đi đường cẩn thận. Sau khi chào Bạch Ân, vị tiểu công tử quay đầu lại, đúng lúc gặp đoàn tùy tùng của Khương Giao. Gió đêm thổi bay ống tay áo của cậu, ánh đèn lưu ly chiếu sáng khuôn mặt, khiến toàn bộ người cậu như đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, khi Khương Giao nhìn rõ mặt cậu, đôi mắt nàng khẽ mở to. Vị tiểu lang quân trước mặt tầm 10 tuổi, dung mạo vô cùng tinh tế. Lông mày cậu thanh tú như vẽ, đôi môi đỏ như son, da trắng hồng, gương mặt xinh đẹp như một bé gái. Ánh đèn chiếu lên người cậu, làn da vốn đã trăng nõn càng thêm mịn màng như ngọc, đôi mắt tĩnh lặng như nước cũng phản chiếu ánh sáng, long lanh như những vì sao. Khi thấy Khương Giao đến, cậu hơi do dự, quay lại nhìn công nhân bên cạnh như để hỏi ý kiến. Người hầu liền ghé đầu vào và thì thầm cho cậu biết thân phận của Khương Giao. Ngay lập tức, cậu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hành lễ với Khương Giao. Thần tạ gia, bái kiến điện hạ. Khương Giao hiểu, một khi đã trở lại cung, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp lại những người quen biết từ trước. Dù là kẻ thù hay đồng minh, đối với Khương Giao, Tạ Lan Tu không phải là kẻ thù. Cũng không hẳn là đồng minh, mà là một người rất đặc biệt. Chiều nay cô còn nghĩ, kiếp này khi nào mới có thể gặp lại Tạ Lan Tu. Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ gặp cậu sớm như vậy, và lại là trong một tình huống tình cờ như thế này. Đúng là nghĩ gì được nấy. So với Tạ Lan Tu 14 tuổi trong ký ức, thiếu niên này trông vẫn còn rất non nớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lan Tu sinh ra trong một gia đình quý tộc nghiêm khắc. Từ nhỏ đã được học lễ nghi, khác với một đứa trẻ được đón về giữa chừng như Khương Giao. Chỉ cần đứng đó thôi, cả người cậu đã toát lên khí chất quý phái, thể hiện rõ nền tảng của một gia đình danh giá. Khương Giao ngẩng đầu ngắm nhìn cậu, quả nhiên đúng là. 3 tuổi nhìn lớn, mới 12 tuổi mà Tạ Lan Tu đã có bộ dáng của một người cổ hủ rồi. Tạ Lan Tu dường như không quen bị nhìn chằm chằm như vậy, đứng một lúc, thấy Khương Giao không trả lời. Hắn tự hành lễ và cáo lui. Khoan đã, thấy cậu định đi, Khương Giao lập tức tỉnh lại và nhanh chóng bước lên chắn đường. Tạ Lang Quân xin dừng bước, hành động này khiến những công nhân đi theo Khương Giao không khỏi lo lắng. Vị trước mắt này là Lang Quân của nhà họ Tạ, xét về địa vị, Tạ Lan Tu ngang hàng với các hoàng tử, công chúa. Khương Giao tuyệt đối không được mạo phạm người này. Tạ Lan Tu dừng chân, ánh mắt hiện lên một tia bối rối. Không hiểu tại sao Khương Giao lại ngăn mình. Điện hạ có chuyện gì dặn dò sao? Khương Giao đứng chắn trước mặt hắn, ngước lên chớp chớp mắt. Sau này ta còn có cơ hội gặp lại lang quân không? Tạ Lan Tu ngạc nhiên, ngước lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt tha thiết của Khương Giao. Câu hỏi thẳng thắn này khiến người vốn luôn điềm tĩnh như Tạ Lan Tu cũng không biết phải trả lời thế nào. Cậu còn chưa kịp đáp lại thì cô bé trước mặt đã tiếp tục nói. Ta, từ khi vào cung đến giờ không có cơ hội kết bạn, giờ gặp được Tạ Lang Quân, cảm thấy rất hợp, muốn làm bạn với Lang Quân. Nếu có thể, sau này ta có thể gặp lại Lang Quân không? Nói xong, cô nhìn Tạ Lan Tu với ánh mắt đầy chờ mong. Đôi mắt to tròn và sáng ngời của Khương Giao long lanh như dòng suối, khiến người ta khó lòng mà từ chối. Khương Giao hiếm khi có cơ hội gặp Tạ Lan Tu, không biết lần sau gặp lại là khi nào, giờ hiếm hoi mới có cơ hội, làm sao cô có thể để cậu chỉ lướt qua cuộc đời mình được. Dù sao, kiếp trước, nhà họ Tạ chính là chỗ dựa lớn nhất của Khương Giao. Trong những năm tháng nhà họ Tạ hưng thịnh nhất, cô đã cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Tạ Lan Tu, bám vào nhà họ Tạ để được che chở, giúp cô sống yên ổn trong cung nhiều năm. Nếu không có sự cố xảy ra với nhà họ Tạ sau này, Tạ Lan Tu chắc chắn sẽ không để cô bị bóp cổ đến chết trong ngục. Dù đã tái sinh, Tạ Lan Tu không còn nhớ những chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ cần có thời gian bên nhau, tình cảm vẫn có thể được bồi đắp dần dần. Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo cơ hội gặp lại sau này. Nghĩ vậy, cô nhỏ nhẹ hỏi thêm một câu. Có được không? Tạ Lan Tu chín chắn hơn so với tuổi. Cha mẹ cậu rời kinh thành làm quan từ khi cậu còn nhỏ, giao hắn cho ông nội chăm sóc. Rất ít khi cậu tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, huống chi là những bé gái nhỏ hơn mình. Nhà họ Tạ là một gia tộc danh giá, đương nhiên biết rõ những bí mật trong cung mà người ngoài không hay biết. Tạ Lan Tu đã từng nghe ông nội nói rằng, hiện tại nữ đế có một công chúa sống bên ngoài cung, để bảo vệ công chúa trước loạn thần, bệ hạ vẫn chưa đón công chúa về cung. Vì vậy, dù gần đây có nhiều tin đồn về việc nữ hoàng đón công chúa về kinh thành, cậu cũng không quá bất ngờ. Nhưng giờ đây, khi thực sự gặp vị công chúa này, cậu cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong sáng của công chúa, bị ánh mắt cháy bỏng ấy nhìn chằm chằm, khiến cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy thật sự rất đáng yêu, làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, dây buộc tóc cũng màu vàng nhạt, đầu dây còn gắn một chiếc tua rua nhỏ. Tuy nhiên, đánh giá ngoại hình của phụ nữ không phải là điều một quân tử nên làm. Huống chi đây lại là một vị công chúa, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã là quá phận rồi. Nhận ra điều này, Tạ Lan Tu lập tức dừng việc nhìn Khương Giao và cúi đầu, từ ánh mắt nhìn thẳng nàng chuyển xuống gấu váy. Hôm nay Khương Giao mặc một chiếc váy xếp nếp, làn váy khẽ lay động theo gió, như những gợn sóng lăn tăn. Cậu để gió đêm làm dịu bớt sự nóng bừng trên mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Điện hạ, thần mỗi ngày từ giờ Thìn đến giờ Thân, trừ ngày nghỉ, đều có mặt tại thư viện Văn Uyên Các. Nếu điện hạ muốn tìm thần, có thể đến thư viện, nếu không có gì bất ngờ, thần sẽ luôn ở đó. Khương Giao biết trước rằng Tạ Lan Tu sẽ không từ chối. Tạ Lan Tu là người được dạy dỗ theo đúng khuôn phép từ nhỏ, xuất thân từ gia đình danh giá, luôn giữ gìn lễ nghĩa quân thần. Khương Giao là công chúa, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, cậu sẽ đồng ý. Nghe câu trả lời này, Khương Giao không nhịn được mà nở nụ cười vui sướng, vô thức thốt lên cách xưng hô từ kiếp trước. Cảm ơn ca ca. Tạ Lan Tu nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, cả người có chút không được tự nhiên, vội vã hành lễ cáo lui. Nhìn bóng lưng của hắn, Khương Giao chống tay lên má, thở dài cảm thán, sao hắn vẫn dễ đỏ mặt như vậy. Lúc nãy, khi thấy Khương Giao đến, Bạch Ân đã vào trong thông báo. Cô và Tạ Lan Tu đã nói chuyện một lúc, Khương Phất Ngọc liền cho phép Khương Giao vào trực tiếp. Vòng qua tấm bình phong, Khương Giao nhìn thấy trong thư phòng đang có rất nhiều quan viên mặc thường phục ngồi đó. Không mặc triều phục, có vẻ như họ không đang bàn chuyện chính sự. Ngồi ở vị trí khách quý là một lão nhân khoác áo cánh hạc, trông đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, phong thái đạo mạo. Khương Phất Ngọc mỉm cười, vuốt những cuộn sách trên bàn và nói với lão nhân. Tam lang nhà Tạ gia quả thực xuất sắc, tuổi còn nhỏ đã có thể hoàn thành một quyển Nam Trần Sử, xem ra anh quốc công có người kế tục rồi. Anh quốc công chính là Tạ Bất Khí, ông nội của Tạ Lan Tu. Nghe lời khen này, Tạ Bất Khí mỉm cười tự hào về cháu trai của mình. Bệ hạ quá lời, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, ngay sau đó giọng ông trở nên nặng nề, Sử sách là gốc rễ của một quốc gia. Nếu không có sử sách, hậu thế hàng trăm năm sau sẽ không biết Nam Trần có từng tồn tại. Năm đó khi Túc Tông Hoàng đế chạy lên phía Bắc, không kịp mang theo sách sử trong thư viện, để lũ loạn thần phóng hỏa thiêu rụi, khiến 60 năm lập quốc của Nam Trần bị đứt đoạn. Khụ khụ, nói quá nhiều khiến ông hơi khó thở, ho lên vài tiếng. Thần khi còn trẻ từng mơ ước hoàn thành bộ Nam Trần sử, nhưng tiếc rằng cố gắng bao nhiêu năm chỉ viết được 11 quyển, 6 quyển còn lại, chỉ đành trông cậy vào lũ trẻ thôi. Khương Phất Ngọc an ủi, quốc công không cần lo lắng, việc biên soạn sử sách vốn là một quá trình lâu dài, huống chi 60 năm ghi chép của sử quan, quốc công một mình viết được 11 quyển sử sách đã là rất đáng quý. Giờ quốc công đã lớn tuổi, nên nghỉ ngơi dưỡng sức, phần còn lại cứ để tam lang của ngài lo, trẫm thấy hắn viết rất tốt, văn phong đậm chất cổ nhân. Tạ Bất Khí lắc đầu, tôn tử này của thần tuy có chút thông minh nhưng vẫn chưa đủ chín chắn, học vấn còn non nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển thứ 12, nó chỉ có thể hoàn thành dựa trên bản thảo cũ của thần và nhờ các sử quan trợ giúp. Mấy quyển còn lại, thiếu sót rất nhiều, khó mà biên soạn được. Thần đã già, không còn sức cầm bút nữa, không biết liệu nó có thể tự mình đảm đương. Khụ khụ, tam lang còn trẻ, Khương Phất Ngọc nói ngay, sau này còn nhiều thời gian, quốc công đừng quá lo lắng. Những người trong phòng đều là các lão thần thân thiết với anh quốc công, nghe vậy liền phụ họa. Đúng vậy, tam lang của ngài nổi tiếng là thông minh, được ngài nuôi dạy từ nhỏ, ngài còn lo gì nữa. Hơn nữa, việc biên soạn, Nam Trần sử, đâu chỉ giao cho một mình tam lang, chúng ta đều đang quan sát, sẽ giúp đỡ hắn. Anh quốc công thở dài, bệ hạ đừng cười thần, quyển, Nam Trần sử, này là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời thần. Thần thật sự không thể an lòng. Bên trong đang mải mê nói chuyện, Khương Giao đứng nghe họ nói được một lúc, rồi Khương Phất Ngọc mới để ý thấy cô. Nàng mỉm cười, A Chiêu đến rồi à, trẫm còn tưởng con bị tam lang làm vướng chân, sợ là chưa vào được đây cơ. Cách chương.